Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Pha Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 127 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Sau 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc anh hỏa màu tím cũng dung hợp hết tia ngũ hành linh diễm cuối cùng. Lúc này trong vòng sáng màu tím xuất hiện một luồng linh diễm màu tím to bằng nắm tay. Xung quanh mép linh diễm mơ hồ chớp động một tầng hào quang ngũ sắc vô cùng là ảo diệu. Ơi ha ha, rốt cuộc đã dung hợp hỗn nguyên chân hỏa thành công, kế tiếp ngươi chỉ cần dùng thân nguyên anh nuốt vào luyện hóa những lửa này, chẳng những có thêm một môn thần thông, hơn nữa còn có thể giúp cho nguyên anh tăng trưởng không ít, nhất cử đột phá tới nguyên anh hậu kỳ. Giọng hỗn nguyên tử vang lên tràn đầy vẻ mừng rỡ. Đối với triệu địa tiến vào nguyên anh hậu kỳ có nghĩa là có thể thi pháp giúp y lấy được thân thể, khiến cho y đạt được cuộc sống mới. Vì vậy thậm chí y còn mong đợi triệu địa sớm ngày lên cấp tới cảnh giới nguyên anh hậu kỳ hơn cả bản thân triệu địa. Người cứ từ từ tu luyện, bản nhân sẽ cố gắng cường hóa cỗ thân thể kia. Sau khi hỗn nguyên tử dứt lời, mang theo noãn thần ngọc rời khỏi tĩnh thất này. Tay nguyên anh điểm ra, cấm chế tĩnh thất tự mở ra, những người khác không thể nào vào được bên trong. Sắp tới ta muốn xung kích bình cảnh, hai tỷ muội các ngươi hãy thay ta hộ pháp, chuyện lớn bằng trời cũng không được quấy rầy đâu. Nguyên anh mấp máy đôi môi nho nhỏ căn dặn một câu. Bên ngoài tĩnh thất, hai tỷ muội quỷ nô cảm ứng được mệnh lệnh của triệu địa, lập tức vâng dạ trong lòng cũng hết sức vui mừng. Ê, xung kích bình cảnh sao? Chẳng lẽ chủ nhân sắp sửa đột phá tới nguyên anh hậu kỳ sao? U Nhược lúc này nhẹ giọng nói. Đến hậu kỳ, trở thành đại tu sĩ, chủ nhân liền có thể rong ruổi tu tiên giới, tìm được bí thuật thích hợp cho chúng ta, chẳng lẽ sẽ có thể khôi phục hồn phách từng bị tế luyện của chúng ta, lần nữa tiến vào luân hồi sao? U Lan tỏ ra vừa vui vừa lo, cảm giác trong lòng hết sức là phức tạp. Đúng vậy đó, hỗn nguyên tử kia cũng đã nói qua, tựa hồ là có một loại bí thuật có thể làm được, nhưng ít ra phải cần tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Nhưng, tỷ thật sự muốn tiến vào luân hồi như vậy sao? Đôi mày thanh tú của U Nhược cau lại nói một câu. Là ở lại hay là luân hồi, điều này ta cũng không thể biết được. U Lan lập tức chậm rãi, nói. Hưng phấn kích động, mất mát hồi hộp lo âu luyến tiếc, trong lúc nhất thời cảm giác của hai nàng vô cùng hỗn tạp. Bên ngoài Hàn Cô Thành, nhân tộc xung quanh đã rút vào trong thành mấy ngày trước, những nông hộ bên ngoài thành không còn thấy bóng dáng người, thậm chí cả gia súc trâu ngựa ở các mục trường cũng đã an trí ở nơi khác từ trước. Hàn Cô Thành phòng thủ nghiêm mật xúc thế chờ phát động. Trên cửa thành, có 5-3 tên tu sĩ kết đan kỳ bay lên thật cao, lơ lửng giữa không trung nhìn về phía xa xa. Thành chủ, theo trạm canh phía trước hồi báo, bất quá chỉ là hơn 1000 con thanh mộc lang vây công bản thành. Loại yêu thú cấp thấp này thường gặp nhất trên thương phong thảo nguyên, là loại yêu thú có năng lực sinh sản mạnh nhất. Cách mấy chục năm sẽ phát khởi công kích cứ điểm của nhân tộc chung quanh một lần, nhưng cơ hồ cũng không tạo thành bao nhiêu uy hiếp, huống chi là thành lớn như Hàn Cô Thành chúng ta đây. Một lão nhân kết đan sơ kỳ trong đó lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Lưu đạo hữu nói thật không sai, thanh mộc lang công kích cứ điểm của nhân tộc quá nửa là bởi vì bọn chúng đầy đàn quá độ, vì duy trì thăng bằng tự nhiên của chủng tộc cho nên mới làm như vậy. Bọn ta chỉ cần thả ra một số phù thú cấp thấp là đủ để đối phó, vì sao thành chủ lại tỏ ra thận trọng như vậy? Tu sĩ họ Hạ cũng cau mày hỏi, không đoán được ra ý đồ của thành chủ. Thành chủ Hàn Cô Thành, trung niên họ Cung kia lại cười thần bí không trực tiếp trả lời, mà là sau đó đổi đề tài hỏi một câu. Lão già họ Giản kia, đã bế quan có 20 năm đến nay vẫn không chịu có dấu hiệu xuất quan, không biết là tiến triển như thế nào. Hôm nay Hàn Cô Thành gặp phải yêu thú vây cổng, lão thân là tu sĩ có tu vi cao nhất của bản thành, bọn ta có cần hỏi lão lên ứng phó bầy thú lần này như thế nào hay không? Ý của thành chủ là... Tu sĩ họ Hạ lập tức hội ý, ngay sau đó tuét miệng cười một tiếng, nói: Không sai, nhất định phải xin phép vị cao nhân này một lần, cho dù là quấy giày bế quan cũng là vạn bất đắc sĩ. Thành chủ họ Cùng một mực lo lắng, lão gia họ Giản có đang xung kích bình cảnh Nguyên Anh kỳ hay không, mà hôm nay vừa khéo có thể lấy cớ yêu thú vây thành, yêu cầu đối phương xuất quan đồng thời cũng có thể cố gắng không đắc tội với đối phương. Mấy người này đều là nhân vật đã sống 200 năm trở lên, đương nhiên là đã lập tức hiểu ra, ngay tức khắc hiểu dụng ý của thành chủ chỉ cười mà cũng không nói. Đã là như vậy, chư vị đạo hữu hãy đi theo Cung mỗ tới cầu kiến Giản đạo hữu đi thôi. Trung niên khẽ mỉm cười, nói. Sau đó, cả bọn lập tức bay về phía ngọn núi chỗ ở của lão già họ Giản. Ở một địa phương chu vi mấy dặm bên trong Hàn Cô Thành, bị một đám mây mù chợt dày chợt mỏng bao phủ, khiến cho không ai có thể thấy rõ tình hình ở bên trong. Nếu không phải bọn tu sĩ họ Cung đã sớm biết nơi này có một ngọn núi, thậm chí sẽ nghi ngờ không biết mình có tìm lộn địa phương hay không. Ây, trận pháp này tương đối là huyền diệu. Cung mỗ nhìn mãi cũng không hiểu, hay là trước tiên báo cho Giản đạo hữu một tiếng đi. Trung niên nhướng mày, lấy ra một đạo truyền âm phù ném vào trong mây mù. Một lúc lâu sau, mây mù vẫn chợt dày chợt mỏng, bay tới bay lui không có biến hóa gì hết. Trung niên lúc này hai mắt co rút lại lạnh lùng, nói. Cho dù Giản đạo hữu còn đang bế quan không muốn gặp mặt, nhưng chuyện yêu thú vây thành liên quan tới an nguy của bản thành, bọn ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng xông vào mà thôi. Cho dù làm như vậy sẽ quấy rầy Giản đạo hữu bế quan, nhưng biết mục đích của bọn ta cũng sẽ không làm khó bọn ta đâu. Thật sự là phải xông vào sao? Dù sao đối phương cũng là một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ. Thanh niên gầy gò kết đan trung kỳ tỏ ra rất là do dự. Tu sĩ hậu kỳ thì đã sao? Chúng ta có nhiều người như vậy, sao lại phải sợ lão cờ chứ? Tu sĩ họ Hạ lo lắng, nói. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, chờ lão ngưng kết Nguyên Anh kỳ, Hàn Cô Thành ta sẽ gặp đại nạn trước mắt. Không sai, chúng ta động thủ đi thôi, dường như pháp trận này cũng rất là khó nhằn, cũng phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể phá được đó. Trung niên vừa nghe thấy chữ ngưng kết Nguyên Anh, trong lòng liền cảm thấy không rét mà run. Vì vậy mấy người này thận trọng bay đến bên cạnh, nhưng vẫn không có cách nào thấy được bóng dáng của ngọn núi. Mọi người hãy chia nhau tìm kiếm cẩn thận một chút, xem có thể tìm được chỗ nào sơ hở hoặc là yếu ớt hay không. Trung niên lúc này cũng lập tức ra lệnh. Mấy người đáp ứng một tiếng, sau đó mạnh ai nấy chia nhau đi hành động. Trung niên lấy ra một đôi pháp bảo hình cái bát màu vàng sẫm, bảo vệ hai bên trái phải hết sức cẩn thận tìm kiếm trong mây mù. Trước mặt trung niên là một mảnh mây mù trắng xóa phiêu hốt không chừng, y xâm nhập vào sâu mấy dặm, vẫn không thể phát hiện ra bất kỳ manh mối nào, mà ngọn núi này cũng chỉ rộng chừng vài dặm mà thôi. Ảo trận này vô cùng lợi hại, không ngờ rằng tới gần như vậy cũng không thể phá giải được. Trung niên trong lòng cả kinh hơi lộ ra vẻ sợ hãi, liền thối lui trở ra theo đường cũ. Bay một thời ra mười mấy dặm, y chợt phát hiện ra mình vẫn đang còn ở trong mây mù trắng xóa. Trung Điền tỏ ra kinh hãi, dùng pháp bảo điên cuồng đánh tới bốn phía, cũng chỉ là mở ra từng lỗ hổng giữa xương trắng nhưng rất nhanh lại đã tản mát ra. Tần đạo hữu, hạ đạo hữu. Trung Niên lớn tiếng kêu lên, nhưng cũng không có ai đáp lại, y hết sức phóng thần thức của mình ra ngoài, phát hiện ra chỉ có thể đạt tới trăm trượng xung quanh, trừ mây mù trắng xóa ra cũng không có phát hiện gì cả. Tất cả đã bị ảo trận cực kỳ cao minh này vây khốn sao? Trung Niên lập tức kinh hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh, ngay sau đó tựa như nổi điên chạy khắp xung quanh xương trắng mênh mông này. Trong động phủ nơi nào đó giữa mây mù, chợt vang lên một giọng thiếu nữ rất là dễ nghe. Vì sao chủ nhân lại xuất quan? Mấy tên này u nhược thừa sức để đối phó. Trong động phủ có một bảo tháp 7 tầng màu vàng to chừng vài thước, lúc này đang chớp động kim quang màu nhàn nhạt. Chợt một bóng người màu tím từ trong đó bay ra, người này chính là Triều Địa. Mà lúc này U Lan và U Nhược đang điều khiển tầng tầng trận huyễn thuật ngoài cùng, đùa giỡn cùng với mấy tên tu sĩ kết đàn kỳ kia. Bên trong tầng pháp trận huyễn thuật này còn có tầng tầng pháp trận phòng ngự công kích che giấu, cho dù là không ai thao túng, chỉ dựa vào mấy tên tu sĩ kết đàn kỳ này, chỉ sợ rằng cả đời cũng không có cách nào công vào trong động được. Đây là do U Nhược đã hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ cần hơi kích phát ra uy lực trận pháp công kích, đủ để giết chết mấy tên tu sĩ kết đan kỳ không biết điều này. Chủ nhân, ngài đã lên cấp Nguyên Anh hậu kỳ rồi sao? U Lan quan sát trên dưới Triệu Địa một phen, phát giác ra khí tức của hắn đã hùng mạnh hơn một ít so với trước khi bế quan. Triệu Địa lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng. Nói, tu vi của ta bây giờ là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, mặc dù đã hoàn toàn luyện hóa hỗn nguyên chân hỏa, nhưng chưa đột phá bình cảnh vẫn còn kém một chút. Làm sao có thể như vậy được, không phải là hỗn nguyên tử tiền bối vô cùng nắm chắc hay sao? U Lan lập tức nhướng mày hỏi một câu. Thần hình hỗn nguyên tử cũng đã biến ảo ra ngay sau đó, hơi có vẻ ngượng ngùng nói với Triều Địa. Chuyện này đúng là ngoài dự liệu của bản nhân, bất quá cũng không phải dễ dàng tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ như vậy, bây giờ chủ nhân của các ngươi cũng chỉ kém chút ít, nếu tìm được thêm phương pháp khác trợ giúp hắn đột phá bình cảnh, hoặc là có cơ duyên gì đó tiến thêm một bước gia tăng uy lực của hỗn nguyên chân hỏa, cũng có thể lần nữa thử đột phá bình cảnh Nguyên Anh hậu kỳ. Ý của chủ nhân xuất quan là muốn rời khỏi nơi này tìm kiếm cơ duyên hay sao? U Lan mỉm cười nói, tựa hồ cũng không có thất vọng bao nhiêu. Hiện tại tu vi của ta đã khôi phục, hơn nữa còn có nhiều môn thần thông uy lực vô cùng là bất phàm, trừ khi gặp phải lão quái hóa thần kỳ, nếu không cũng đã đủ để cho ta tự vệ. Ta tính toán đi dò tìm tung tích Mê Tiên Dòng một phen. Triều Địa đã sớm có quyết định, khẽ nhếch môi nói ra ý nghĩ của mình. Hỗn Nguyên Tử lúc này cũng gật đầu, nói... được đó, có loại tài liệu giống như Mê Tiên Dòng, sống lâu hơn vạn liên linh mộc không biết bao nhiêu năm này, dùng làm cửu cung hỗn nguyên kiếm thuộc tính mộc, đủ để cho uy lực kiếm trận phòng chế cao hơn một chút, đúng là cũng không thể bỏ qua. Mấy tên tiểu bối ngoài kia nếm mùi đau khổ cũng đã đủ rồi, hãy thả cho bọn chúng vào đây đi. Triều Địa cười nhạt một tiếng, nói, dạ, tuân lệnh chủ nhân. U Lan U Nhược thu pháp trận lại cũng mở ra một lỗ hổng. Mà Triều Địa thu hết linh khí lại, đồng thời tay áo bào run lên thả bách biến khôi lỗi ra. Ngay sau đó Hỗn Nguyên Tử cùng với Quỷ Nô trốn vào bên trong noãn thần ngọc cùng với ống tay áo của Triều Địa. Bọn Trung Niên đang trong mây mù lòng như nửa đốt lo lắng sợ hãi, chợt thấy một trận gió nhẹ mát thổi qua, mây mù tan hết ngọn núi lộ ra chân diện mục của nó. Lúc này bọn họ mới phát hiện, mỗi người ở vào một địa phương khác nhau xung quanh ngọn núi, có cách xa nhau ngàn trượng, có gần nhau chừng 200-300 trượng, nhưng lại cũng không hề phát hiện ra nhau. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, đều nhìn thấu vẻ mặt sợ hãi dị thường từ trong mắt của đối phương, không tự chủ được tụ tập với nhau chung một chỗ. Làm sao bây giờ? Thánh chủ, trận pháp của người này không đơn giản một chút nào, có nên xông vào nữa hay không? Một thiếu phụ kết đan sơ kỳ ngực phập phồng lên tiếng, nói. Trung niên chưa có quyết định, chợt nghe được trong núi truyền ra thanh âm của lão già họ Giản. Chư vị đạo hữu, tìm lão phu có chuyện gì, mau mau mời vào đây. Vừa dứt lời, liền có một chiếc thang mây ngũ sắc rực rỡ rộng chừng một trượng, từ trong động phủ kéo dài tới trước mặt mấy người trung niên. Trung niên cười khổ một tiếng, truyền âm nói với mọi người. Nếu đã đắc tội với đối phương, cho dù là lúc này xoay người bỏ đi, cũng không có ích lợi gì hết. Không bằng nhắm mắt bẩm báo hết chuyện của yêu thú, nghe giọng nói của người này tựa hồ cũng không hề nổi giận. Vì vậy mấy người này trước sau bước lên vân thể, bước về phía động phủ chẳng qua là trong lòng mỗi người đều thấp thỏm bất an, không còn tâm trạng thoải mái như một canh giờ trước. Mấy người này đi vào động phủ có chút đơn sơ này, quả nhiên phát hiện ra lão nhân cùng với đứa cháu Trúc Cơ Kỳ ở đây, đang đĩnh đạc ngồi trên hai chiếc ghế đá bên trong của động phủ. Thanh niên cháu của lão nhân không còn sắc mặt trắng bệch không đủ khí huyết như trước nữa, lúc này còn trẻ hơn cả 20 năm trước. Con rối giả trang lão nhân cười nhạt một tiếng, nói. Chư vị đạo hữu, thật lễ rồi, tệ phủ quá là đơn sơ, xin thứ cho lão chiêu đãi không chu toàn. Không biết mấy vị đạo hữu tự tiện xông vào động phủ của lão phu là có chuyện gì thế? Lúc nói đến mấy chữ tự tiện xông vào, thanh âm của lão nhân hơi cao một chút lộ ra vẻ không vui. Trung niên vội vàng ôm quyền thi lễ, nói. Xin đạo hữu chớ trách, hôm nay bản thành có yêu thú vây cổng, bọn ta đặc biệt mời Giản đạo hữu chủ trì phòng ngự, chuyện này cũng khá là khẩn cấp, cho nên bọn ta mới tỏ ra lỗ mãng mấy phần, kính xin Giản đạo hữu thứ lỗi cho. Bất quá chỉ là hơn ngàn con thanh mộc lang mà thôi, chư vị cần gì phải làm to chuyện như thế, lão sư động chúng như vậy sao? Con rối lạnh lùng nói trong mũi hừ nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ là các ngươi sợ lão phu ngưng kết nguyên ảnh, đưa tới phiền phức cho nên muốn mượn cơ hội diệt trừ lão phu sao? Bọn trung niên giật mình kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt đã biến ảo mấy lần, mà thiếu phụ kia cùng với tu sĩ họ Tần theo bản năng lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa thì sẽ xoay người bỏ chạy. Lúc này bầy sói vẫn còn chưa tới tường thành, cách nơi đây có chừng trăm dặm, làm sao đối phương biết được tình huống cụ thể của bầy thú, chẳng lẽ lão có an bài mật thám bên cạnh mình hay sao? Trung niên cố gắng chấn định dứt khoát thẳng thắn. Nói, Giản đạo hữu làm sao biết được số lượng của bầy thú, điểm này khiến cho bọn ta không thể tưởng tượng nổi. Đạo hữu nói thật không sai, bọn ta quả thật là sợ đạo hữu ngưng kết thành công nguyên ảnh, mang tới tai ương cho Hàn Cô Thành. Nhưng bọn ta tuyệt đối không có ý xấu, chỉ là muốn khuyên can đạo hữu không nên xung kích nguyên ảnh ở bản thành mà thôi. Con rối sắc mặt trầm xuống, giọng nói lạnh lùng mà tức giận. Nếu lão phu đang bế quan tu luyện tới lúc khẩn yếu quan đầu, bị các ngươi đột ngột cắt đứt như vậy, chuyện này cùng với sát hại lão phu có khác gì nhau đâu. Hôm nay mưu kế của các ngươi đã bị lão phu đoán được, bây giờ cũng chỉ có hai con đường có thể chọn. Thứ nhất, chính là các ngươi liên thủ lại đánh một trận cùng lão phu, nếu như có thể thắng được lão phu cũng sẽ bỏ qua chuyện này. Nói xong, con rối dường như giận dữ, hai tay chà sát vào nhau, một đạo điện quang màu lam to bằng cánh tay bay ra, nện mạnh vào vách đá cách đó hơn trăm trượng. Ầm một tiếng vang thật lớn, vách đá nổ tung ra mấy lỗ thủng to chừng một trượng, xuyên thấu cả ngọn núi, một luồng ánh sáng từ lỗ thủng bắn vào bên trong của động phủ. Bọn trung niên trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng đã toát ra đầm đìa. Công kích uy mãnh như vậy, nếu đánh vào người bất kỳ ai trong bọn họ, tuyệt đối là không thể nào sống sót được. Mấy người này đều lấy trung niên cầm đầu, lập tức rối rít tập trung ánh mắt sợ hãi trên người của trung niên. Trung niên khom người chắp tay cung kính vô cùng nhẹ giọng, nói. Xin đạo hữu bớt giận, xin hỏi con đường thứ hai là gì thế? Sắc mặt của con rối hòa hoãn lại từ từ, nói. Con đường thứ hai đơn giản hơn nhiều, các ngươi làm một phen giao dịch với lão phù là được. Giao dịch sao? Trung niên tỏ ra hơi sững sờ, sau đó vội vàng, nói. Đạo hữu nhìn chúng cái gì thì cứ việc cầm đi, coi như là bọn ta bồi thường cho chuyện tự ý xông vào trong quý phủ. Lão phu cũng không phải là cái loại ỷ mạnh cưỡng đoạt như vậy đâu. Con rối cũng lập tức cười nhạt, nói. Gốc hàn vân thụ kia cũng không tệ, lão phu cũng muốn mang đi. Ngoài ra lão phu còn muốn mua của quý thành một số phù thú trúc cơ kỳ trở lên, số lượng càng nhiều thì càng tốt. Ở đây có một số lớn linh thạch cùng với không ít tài liệu đủ để đền bù cho các người đó. Vừa nói, con rối vừa ném ra một túi chữ vật có vẻ nặng nề đã sớm chuẩn bị xong cho trung niên. Trung niên lập tức rót thần thức vào trong túi chữ vật, quả nhiên thấy được số lượng linh thạch cùng với tài liệu kinh người, hơn xa so với dự liệu của y. Ây, đạo hữu đưa ra số lượng quả nhiên là đầy đủ, theo đạo lý giao dịch là không thành vấn đề, nhưng sợ rằng bản thành cũng không có nhiều phù thú trúc cơ kỳ cùng với kết đan kỳ như vậy, hơn nữa còn phải dùng không ít để đối phó với những yêu thú đang công thành hiện tại. Trung niên lộ ra vẻ khó khăn, nói. Những năm qua các ngươi chuẩn bị cho bầy thú công kích, làm sao lại không dự trữ thật nhiều phù thú? Đừng có nói lời thừa nữa. Ta cho các ngươi một tháng, dù là triệu tập nhân thủ cả thành cấp tốc luyện chế, cũng phải gom đầy đủ phù thú cho lão phù. Con rối nhướng mày vung tay lên không nhịn được, nói. Một tháng sau gặp lại, nếu như số lượng không đủ, các ngươi hãy chuẩn bị chịu đựng lửa giận của lão phù. Trung niên không thể làm gì khác hơn là vâng vâng dạ dạ, cùng với tất cả mọi người cùng nhau cáo lùi. Thế nào, ngươi không sợ bọn chúng lấy linh thạch chạy mất sao? Hỗn Nguyên Tử nghi ngờ hỏi một câu. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Tên thành chủ đó tâm cơ khá sâu, là một người khá là biết chuyện, sẽ không bởi vì tham lam nhất thời mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Ngoài ra lúc bọn họ tiến vào trong động phủ, đã bị ta lặng lẽ hạ tiêu ký trên người, tự nhiên những tên hậu bối kết đan kỳ này cũng không thể nào phát hiện ra, bấy nhiêu cũng đủ cho ta nắm rõ hành tung bọn họ như trong lòng bàn tay. Rất tốt đó. Có thật nhiều phù thú tương trợ, cơ hội ngươi lấy được mê tiên song lại tăng thêm không ít. Hỗn Nguyên Tử lập tức tán dương một câu. Triều Địa cười mà không nói, đối phó với thật nhiều bầy thú cấp thấp xung quanh mê tiên song, thủ đoạn của hắn còn có rất nhiều, không chỉ có bấy nhiêu. Ở một nơi nào đó trên Thương Phong Thảo Nguyên, một bầy thú số lượng hết sức khổng lồ đang chạy trồm về phía tây nam. Bọn chúng đi qua chỗ nào bụi mù bốc lên cao mấy chục trượng, che nấp quá lửa thân hình yêu thú ở trong đó, mà tiếng chân chạy rầm rầm, tiếng gào thét của chúng thi nhau vang lên bên tai không dứt, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Giữa không trung hơn trăm trượng, có mấy trăm cao cấp yêu thú to chừng vài trượng, thân sư tử cánh ưng cả người rực rỡ kim quang đang phi hành, thỉnh thoảng phát ra tiếng sư tử hống chỉ huy bầy thú cấp thấp ở bên dưới. Yêu thú thân sư tử cánh ưng này gọi là phong thiếu, chính là một trong hai loại yêu thú đẳng cấp nhất trên Thương Phong Thảo Nguyên. Trên không cao ngàn trượng, có ba bốn tu sĩ tóc vàng mũi ưng, có nam có nữ, người cầm đầu là một lão nhân ánh mắt thâm thúy, có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Lão nhân lúc này chợt lên tiếng, nói. Thường gia nhận được tin tức, bọn họ cũng đã tụ tập đội ngũ số lượng không dưới chúng ta, trận chiến này nhất định phải hoàn toàn diệt trừ mà vần cốc. Lão Tam, độn thuật và thuật ẩn giấu của đệ là xảo diệu nhất, nên phiền đệ đi tới Ma Vân Cốc một chuyến trước, cẩn thận điều tra hư thật của ma thú. Lại có ma vật dám ma hóa phong thiếu nhất tộc chúng ta thành ma thú, nghe theo bọn chúng khống chế, bản tộc thể phải quét sạch chúng khỏi Thương Phong Thảo Nguyên. Thành chủ, người này có thực lực không tầm thường một chút nào, bọn ta nên làm thế nào cho phải đây? Tu sĩ họ Tần lộ ra vẻ sợ hãi, nói. Ây, hay là chúng ta dứt khoát chạy trốn đi. Tu sĩ họ Hạ lên tiếng đề nghị, y cũng không muốn giao thiệp với một tên tu sĩ có thể dễ dàng giết chết mình bất cứ lúc nào. Chạy trốn sao? Tuyệt đối không có khả năng. Trung niên lập tức lên tiếng lắc đầu, nói. Đối phương biết rõ tình hình chúng ta như trong lòng bàn tay, chúng ta lại không có cách nào đoán được lai lịch cùng an bài của đối phương, tùy tiện hành sự chính là tự tìm đường chết đó. Cũng may mặc dù người này bá đạo, nhưng cũng không phải là loại người cực kỳ hung ác, bọn ta chỉ cần thỏa mãn điều kiện giao dịch của lão, hẳn là cũng sẽ không có gì đáng ngại. Hơn nữa lão đưa ra điều kiện cũng rất là phong phú, chúng ta không có lý do gì để cự tuyệt. Trung niên tâm ý đã quyết, sắc mặt nghiêm nghị, nói. Truyền lệnh xuống cho ta, tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ trong thành kể từ bây giờ bắt đầu bế quan luyện chế phù thú. Bản thành chủ sẽ thu mua toàn bộ, luyện chế số lượng nhiều còn có thể thưởng thêm. Hẳn là mấy vị đạo hữu cũng có dự trữ được một số cao cấp phù thú ở trong tay. Hãy giao ra toàn bộ đối phó với người này trước đã, sau này còn có rất nhiều thời gian để luyện chế kia mà. Ngoài ra lần này bày thành mộc lang vây thành, cũng không cần vận dụng phù thú trúc cơ kỳ, tất cả cứ việc dùng phù thú luyện khí kỳ để ứng chiến, vì tốc chiến tốc thắng mấy người chúng ta cũng tự mình đi giết yêu thú thôi. Ngoài Hàn Cô Thành, trên thảo nguyên bốc lên một mảnh bụi đất, nếu như nhìn kỹ có thể thấy được vô số bóng thú màu xanh to chừng một trượng đang chạy như điên về phía thành. Những yêu thú màu xanh này chính là yêu thú thanh mộc lang cấp 1 tới cấp 2, cũng là yêu thú cấp thấp thường thấy nhất trên Thương Phong Thảo Nguyên. Mặc dù thực lực đơn độc của chúng cũng chỉ tầm thường, nhưng hơn ngàn con thanh mộc lang đồng thời tập kích, đối với những bầy yêu thú khác với quy mô nhỏ trên Thảo Nguyên cũng là một tai nạn cực kỳ kinh khủng. Nhưng đối với loại thành lớn của nhân tộc như Hàn Cô Thành mà nói, cũng không gây sợ hãi quá là nhiều. Tu sĩ họ Cung đã có chuẩn bị, mang theo 4-5 tên cao nhân kết đan kỳ, cùng mấy trăm tên đệ tử luyện khí kỳ đang ở trên thành nghiêm trận mà đợi. Làm người ta cảm thấy ngạc nhiên, chính là tu sĩ trúc cơ kỳ xuất hiện ở nơi này không ngờ rằng chỉ có 2-3 người, hơn nữa ai nấy đều có vẻ xấu hổ. Cũng khó trách, ở trên Thương Phong Thảo Nguyên tu sĩ trúc cơ kỳ không biết luyện chế phù thú đúng là số ít. Các người lập tức tế xuất phù thú, sau đó cũng lập tức rút lui đi. Trung niên thấy bầy sói vọt tới cách còn chừng 5-3 dặm, vì vậy hắn giọng ra lệnh một câu. Lập tức tất cả đệ tử luyện khí kỳ rối rít lấy ra từ một tới mấy con phù thú hình dáng khác nhau, sau khi nhỏ máu tươi lên làm phép tế xuất, bèn chỉ bầy thú chạy trồm phía trước mà ra lệnh. Đi giết chết những yêu thú kia cho ta. Nhất thời liền có gần con phù thú hổ đá xoáy gỗ châu vàng, đủ các hình dáng hoặc là vụng về hoặc là linh hoạt, hoặc là chậm chạp hoặc là mau lẹ xông lên nghênh đón với bảy thú. Mà những tu sĩ luyện khí kỳ kia vội vàng chia nhau mấy người một tổ bước lên phi hành pháp khí, lúc này cũng đã bay lên trên của tường thành. Lúc này trên tường thành đã chen chúc đầy phạm nhân gan lớn, bọn họ cũng thừa cơ hội tốt này kéo nhau tới đây xem náo nhiệt. Dù sao đối với phạm nhân, đại chiến như vậy chỉ có thể nghe nói, rất ít có cơ hội chính mắt thấy được, huống chi có tin đồn, mấy người thành chủ có thần thông cực lớn, chẳng khác nào thần tiên cũng sẽ đích thân tham gia trường đại chiến này. Ở Thượng Phong Thảo Nguyên, quan hệ giữa phàm nhân cùng tu sĩ nương dựa nhau mà sống, vì vậy cũng không có tu sĩ nào ngăn cản những phàm nhân này tới xem cuộc chiến. Nhưng vì phàm nhân thị lực rất là kém, chỉ thấy dưới tường thành xa xa, trong phạm vi mấy dặm từng mảnh bụi bốc lên, trong đó lóe ra trận trận linh quang vô số màu sắc khác nhau, những tiếng kêu rầm rầm vang lên không ngừng ở bên tai. Trong đó có mấy đạo linh quang rực rỡ chói mắt nhất, chính là mấy tên cao nhân bọn thành chủ thi triển đại thần thông pháp bảo của mỗi người, xuyên tới xuyên lui giữa bầy thú, có tiếng kêu thảm thiết của yêu thú vang lên không ngừng. Mặc dù phù thú vụng về hơn nhiều so với yêu thú cùng cấp, nhưng hơn ở chỗ hung hãn không sợ chết, dù là đầu bị yêu thú ngậm vào miệng, cũng sẽ không ngừng lấy tứ chi đánh túi bụi, còn nếu yêu thú bị phù thú đánh trúng, tối thiểu da thịt cũng sẽ bị tổn thương, nếu bị đánh trúng nơi yếu hại thậm chí mất mạng ngay tại chỗ. Ngoại trừ đánh giáp lá cà ra, Thanh Mộc Lang còn biết phun ra từng cỗ thanh quang công kích phù thú, mà phù thú cũng có thể lấy linh lực biến ảo thành hòn đá, gậy gỗ kim quang vân vân và mây mây, nhất nhất trả đũa lại đám yểu thú. Vì vậy trong trận chiến này, chỉ thấy khắp nơi toát ra từng trận linh quang màu sắc khác nhau, vô cùng là rực rỡ nhưng cũng cực kỳ là hỗn loạn. Trận chiến náo nhiệt này kéo dài ước chừng gần nửa canh giờ, sau đó mới dần dần nhạt đi một chút. Những thanh âm đánh nhau ầm ầm cũng dần dần trở nên thưa thớt, tiếng kêu thảm thiết của yêu thú cũng chỉ còn rải rác vang lên ở vài nơi. Không bao lâu sau, mấy tên cao nhân kết đan kỳ bay giữa không trung, trung niên vung tay áo lên một luồng gió nhẹ thổi qua, tất cả bụi bặm bốc lên rơi xuống đất, khắp nơi có hàng ngàn thi thể yêu lang và những mảnh thân thể tàn của phù thú. Còn chừng mười mấy phù thú chưa bị hủy, chạy tới chạy lui khắp nơi trên chiến trường, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không bao lâu sau chúng cũng hao hết uy lực hóa thành nguyên hình. Mặc dù những phàm nhân không nhìn thấy chi tiết, nhưng vẫn có thể phân biệt được thắng bại, vì vậy trên tường thành lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô long trời lở đất, còn náo nhiệt hơn cả lúc đại chiến. Lúc này bọn Triệu Địa đang ở bên một bờ vực Hàn Vân Phong, mỉm cười nhìn một gốc linh thụ có vỏ ngoài màu đỏ sẫm hết sức là kỳ quái. Ôi, e rằng gốc Hàn Vân Thụ này có hàng ngàn năm tuổi, khá lắm đó. Triều Địa lập tức hài lòng, nói. Tiền bối, theo ngài phải làm như thế nào để rơi nó vào trong thông thiên tháp mà vẫn đảm bảo sinh cơ không ngừng đây? Di rời linh thụ linh thảo hết sức là khó khăn, không loại nào là giống loại nào, chỉ cần phạm chút sai lầm là sẽ khiến cho chúng không thể nào sống sót được. Hỗn Nguyên Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, nói. Cần gì phải phiền phức như vậy cơ chứ? Dù sao trong tay của ngươi cũng có không ít vạn mộc chi linh, cứ việc nhổ tận gốc nó đi, sau đó đưa vào trong thông thiên tháp, rồi chỉ cần rót vào một tia vạn mộc chi linh cũng đủ giúp cho cây này tiếp tục sinh trưởng, thậm chí càng thêm mấy phần sinh cơ so với bây giờ. Triều Địa tỏ ra mừng rỡ lẩm bẩm, nói. Vạn mộc chi linh này còn có diệu dụng như vậy sao? Có gốc hàn vân thụ này, ta sẽ có thể cuồn cuộn không ngừng luyện chế ra thật nhiều hàn vân đan, để phòng vạn nhất bất cứ tình huống nào. Lập tức hắn không hề do dự, sau khi ra lệnh cho U Lan U Nhược bày pháp trận che giấu, liền tế xuất thông thiên tháp cùng với mộng ly kiếm. Mộng ly kiếm hóa thành to hơn 10 trượng, dễ dàng cắt hết rễ cây cùng với đất đá ở xung quanh, sau đó triệu địa bao quanh nó một tầng hỗn nguyên thần quang, rơi tất cả tiến vào bên trong thông thiên tháp. Cách linh nhãn chi tuyển chừng trăm trượng, nơi linh khí thịnh vượng nhất, triều địa cũng đã tìm được một địa phương thích hợp nhất, bắn ra mấy hỏa cầu nổ tung một cái hố to trồng cây này xuống dưới đó. Lúc này vỏ gốc hàn vân thụ này đã ngả sang màu vàng sẫm, hiển nhiên là đã tổn thất linh khí quá là nhiều. Triều địa y theo hỗn nguyên tử chỉ điểm, lấy ra một tia vạn mộc chi linh to bằng hạt đậu bắn vào thân cây. Chỉ trong thoáng chốc, từ vị trí vạn mộc chi linh đánh trúng, vỏ hàn vân thụ lập tức trở nên đỏ sẫm như trước, lan dần ra toàn thân với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Chỉ sau vài lần hô hấp, hàn vân thụ đã khôi phục lại sinh cơ, hơn nữa sắc lá cây, vỏ cây càng xinh tươi rực rỡ hơn trước mấy phần. Triều địa tỏ ra hài lòng hết sức, đây là lần đầu tiên hắn di rời ngoại vật vào bên trong không gian thông thiên tháp, mục tiêu kế tiếp của hắn chính là mấy loại quặng mỏ chỉ yêu nguyên đại lục mới có kìa. Một tháng sau, thành chủ Hàn Cô Thành quả nhiên đúng hẹn, chủ động cầu kiến lão nhân do con rối giả trang, cũng đưa lên ba vòng tay chữ vật. Con rối kiểm tra một phen, phát hiện ra số lượng còn nhiều hơn ước chừng ba thành so với yêu cầu của triều địa. Xem ra đối phương hoặc là lòng có ý sợ hãi, hoặc là cố ý lấy lòng, tóm lại dĩ nhiên triều địa không chút khách sáo nhận lấy toàn bộ. Sau đó triều địa cùng con rối rời khỏi Hàn Cô Thành, khiến cho bọn thành chủ cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Bọn họ còn vui mừng hơn cả khi biết được bầy thú số lượng lớn khổng lồ đang rời đi càng ngày càng xa Hàn Cô Thành. Đương nhiên bọn họ không ngờ rằng không bao lâu sau, khi một già một trẻ này xuất hiện trước mặt của bọn họ một lần nữa, sẽ khiến cho bọn họ kinh sợ vô cùng, đồng thời cũng mang lại cơ hội mới cho cả tu sĩ nhân tộc trên thương phòng Thảo Nguyên. Bên trên bầy thú có số lượng kinh người, mấy tên hóa hình yêu tu tóc vàng mũi ưng vẫn còn đang thường lượng. Phụ thân, người bảo Liệt Phong ca ca một mình đi tới mà Vân Cốc tìm tỏi, có thể gặp nguy hiểm hay là không? Một thiếu nữ tóc vàng da trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài xinh đẹp tuyệt trần nghiêm nghị hỏi, thân sắc của nàng lộ ra vẻ lo âu không thôi. Huân Phong điệt nữ, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Mặc dù Liệt Phong trẻ tuổi nhưng cũng đã có tu vi cấp 9, chỉ kém một bậc so với tộc trưởng cùng lão phủ. Hơn nữa y giỏi nhất về ẩn nấp cùng với bỏ chạy, ngay cả gặp đại ma đầu hậu kỳ cũng có thể chạy trốn bình yên đó. Một đại hán tóc vàng vóc người khôi ngô cười nói, y cũng đã có tu vi nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, nếu tiểu tử Liệt Phong này không lập được vài công lớn, làm sao có thể lấy được Huân Phong công chúa như hoa như ngọc của phong gia chúng ta? Đại hán nói xong những lời này, nhìn sang lão nhân một cái, sau đó hai người cùng cười lớn. Hai má thiếu nữ trong nháy mắt ửng đỏ sẵn giọng nói... Ý, phá phong thúc thúc lại giễu cợt người ta rồi. Sau đó cũng xoay đầu muốn độn đi xa. Hoàng Nhi chậm đã, ban đầu phát hiện ma thú như thế nào, hãy kể lại cặn kẽ cho mấy người phá phong thúc thúc nghe xem, chuyện này mấy người bọn họ vẫn chưa biết được rõ ràng đâu. Lão nhân gọi thiếu nữ lại nghiêm nghị, nói... Thiếu nữ lập tức nghiêm trang trở lại, khẽ cau đôi mày liễu kể lại tình hình lúc ấy. Ây, nói như vậy mà Vân Cốc kia đúng là vô cùng kín đáo, không dễ dàng phát hiện ra một chút nào. Nếu không phải có một số ma thú cấp thấp, trong lúc vô tình đi ra khỏi ma Vân Cốc bị bọn ta phát hiện, e rằng đến nay bọn ta vẫn không thể biết được chuyện này.